Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 33, trình cắm bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cổng Nguyệt Môn, một đám tỷ nữ trẻ tuổi, áo quần tươi sáng, tóc búi hai chòm, dáng người mảnh mai, chen chúc nhau ghé mắt nhìn vào trong với vẻ hiếu kỳ. Trong phòng của Ngưu lão quân, lúc này cũng rực rỡ ánh vàng, bóng người qua lại, tràn đầy vẻ xa hoa lộng lẫy vinh hạnh được nghênh đón Vĩnh Xuyên vương giá lâm. Lão thân thực sự bất an. Nếu có chỗ nào thất lễ, mong Vĩnh Xuyên vương lượng thứ. Hiếm khi Ngưu lão quân thay y phục tiếp khách, lúc này bà ngồi ngay ngắn trên tháp, đích thân tiếp đãi Vĩnh Xuyên vương. Mái tóc bà đã lốm đốm hoa dâm, sắc tóc xám bạc đan sen, khuôn mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu, khóe mắt và khóe miệng đều in dấu vết của năm tháng. Có thể thấy, khi còn trẻ, bà là người vô cùng cứng cỏi, dù đã già nhưng vẫn không chịu buông tay hoàn toàn. Không chấp nhận chỉ là một lão nhân vô lo ngày ngày hưởng phúc cháu con. Ngưu lão quân là bà cố của thế hệ trẻ trong gia tộc, ngay cả gia chủ của Ngưu gia cũng phải cung kính gọi bà một tiếng tổ mẫu, đủ để thấy địa vị cao đến nhường nào. Ở độ tuổi này, bà gần như vô địch thiên hạ. Trong xã hội tôn kính người già, không chỉ người trong Ngưu gia không ai dám trái ý Ngưu lão quân, mà ngay cả Vĩnh Xuyên vương, tam hoàng tử từ kinh thành đến đây cũng phải cung kính đến bái kiến bà khi đặt chân đến quận Cao Bình. Mộ Dung Húc dĩ nhiên không dám nhận những lời này của Ngưu lão quân, hắn vội từ chối. Lão quân tứ thế đồng đường, đức cao vọng trọng, con cháu quây quần bên gối, quả thực là bậc đại phúc đại đức. Bổn vương xưa nay luôn tôn kính bậc hiền đức, lần này có thể tận mắt diện kiến lão phúc tinh đã là mãn nguyện. Huống chi, trên đường đến đây, ta thấy Ngưu gia quy củ nghiêm minh, lễ nghi chu toàn, khắp nơi đều toát lên nền tảng sâu dày, làm sao lại có chuyện thất lễ được. Lão quân quá khiêm tốn rồi. Lời nói này khiến Ngưu lão quân bật cười lớn, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn xô lại, đôi mắt gần như bị che khuất một nửa. Tuy nhiên, nụ cười này không làm bà trở nên dễ gần hơn, ngược lại còn lộ rõ phong thái của người đã quen nắm quyền trong tay, luôn ở vị trí cao mà không ai dám kháng cự. Rõ ràng, từ biểu cảm của bà có thể thấy, Ngưu lão quân chỉ nói khách sáo mà thôi. Thực chất bà vô cùng kiêu hãnh về gia tộc mình, hoàn toàn không cảm thấy Ngưu gia có điều gì chưa chu toàn. Ngưu lão quân rất hài lòng với thái độ khéo léo của Vĩnh Xuyên vương. Không ngờ hoàng đế đương triều nổi danh là bất cần, nhưng vị tam hoàng tử này lại khiêm nhường, lễ độ như vậy. Đường đường là hoàng tử mà trước mặt bà vẫn cung kính như thế, điều này khiến Ngưu lão quân cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì vậy, lời nói sau đó cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều. Lão thân tuổi đã cao, chân cẳng cũng không còn linh hoạt, đã nhiều năm không đến Nghiệp Thành nữa. Không biết hoàng hậu dạo này có được khỏe không? Giang hoàng hậu là đích mẫu của Mộ Dung Húc, mà vị hoàng hậu này hành sự cũng không hoàn toàn phù hợp với danh phận mẫu nghi thiên hạ. Mộ Dung Húc cười nhạt trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ hiếu tử chân thành, nói một cách tha thiết. Mẫu hậu thân thể khỏe mạnh, lão quân ở tận Duyện Châu mà vẫn nhớ đến sức khỏe của người, tấm lòng này thật khiến người ta cảm động. Ngưu lão quân cũng khách sáo vài câu, những người có mặt trong phòng không ai là chưa từng nghe qua những chuyện hoang đường trong hậu cung, nhưng vào lúc này, tất cả vẫn tiếp tục trò chuyện về sức khỏe hoàng hậu như thể không có gì bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Húc và Ngưu lão quân ngồi trên cao khách sáo, trong khi đó, Ngưu Thanh Nhã ngồi bên cạnh, duyên dáng đun trà. Nàng quỳ trên tấm đệm trúc, động tác tao nhã, chậm rãi thêm nước, đánh trà, hớt bọt. Nàng lặp lại 3 lần thêm nước, 3 lần hớt bọt, sau đó mới từ tốn bưng ấm trà lên rót. Động tác của nàng vô cùng đẹp mắt, ngón tay út hơi nhấc lên, trông như cánh chim nhỏ khẽ động, khiến người nhìn không khỏi say mê. Mộ Dung Húc vốn đã thấy buồn chán khi phải nói những lời khách sáo với Ngưu lão quân, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn động tác của Ngưu Thanh Nhã vài lần. Ngưu lão quân thấy vậy, liền cười thấu hiểu. Đây là tằng tôn nữ của lão thân, xếp hàng thứ tư, gọi là tứ nương. Lão thân tuổi đã cao, mỗi khi đổi mùa thường ngủ không ngon, may có nha đầu này mỗi ngày đến nói chuyện cùng ta, giúp ta khuây khỏa. Tứ nương, mau đến gặp Vĩnh Xuyên vương. Ngưu Thanh Nhã có vẻ như rất chuyên chú, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới pha trà. Nhưng vừa nghe thấy lời của Ngưu lão quân, nàng lập tức đặt ấm trà xuống, nhẹ nhàng bước tới hành lễ trước Mộ Dung Húc. Tiểu nữ bái kiến Vĩnh Xuyên Vương, lúc cúi người thi lễ, eo nàng khẽ uốn cong, lập tức làm nổi bật dáng người mảnh mai tựa liễu dù. Chỉ một động tác đơn giản, nhưng lại phô bày hết thảy nét đẹp trời sinh của nàng, hoàn mỹ đến mức như đã được tính toán từ trước. Mộ Dung Húc vốn không có hứng thú với kiểu nữ tử đoan trang, nhã nhặn này, nhưng khi Ngô Thanh Nhã cúi người hành lễ, hắn cũng không kìm được mà nhìn nàng thêm mấy lần. Hắn âm thầm lấy làm lạ, rõ ràng đêm hôm đó trong lúc tra xét Ngô gia, hắn cũng đã gặp nàng, nhưng có lẽ đêm đó qua tối nên không nhìn rõ. Sao bây giờ lại cảm thấy nàng như một người hoàn toàn khác? Ngô lão quân thấy Vĩnh Xuyên Vương nhìn chằm chằm không rời, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kiêu hãnh, mà trong sự kiêu hãnh ấy còn lẫn chút khinh thường. Quả nhiên, đàn ông thiên hạ đều như nhau, dù có là hoàng tử thì cũng chẳng khác gì những nam nhân bình thường. Không phải vừa nhìn thấy tứ nương nhà bà đã ngây người ra rồi sao? Ngô Thanh Nhã hành lễ xong, nhẹ nhàng bưng trà đến, động tác thanh thoát đặt trước mặt Ngô lão quân và Mộ Dung Húc, rồi lặng lẽ lui về một bên, yên tĩnh quỳ ngồi sau lưng Ngô lão quân. Mỗi bước tiến lui, mỗi cử chỉ đều không gì không toát lên vẻ tao nhã đoan trang. Đợi Ngô Thanh Nhã ngồi yên, Mộ Dung Húc cũng khó che giấu sự ngạc nhiên, không nhịn được mà liếc nhìn nàng. Nàng ngồi sau lưng Ngô lão quân, vừa vặn đối diện với hắn, khiến cho hắn quan sát nàng thuận tiện hơn nhiều, đồng thời cũng càng thêm rõ ràng. Ngô lão quân mỉm cười đầy ẩn ý, còn Ngô Thanh Nhã lại như không hề cảm nhận được ánh mắt của người khác, vẫn luôn khẽ cúi đầu. Từ sau khi Vĩnh Xuyên Vương đến, nơi này của Ngô lão quân nhanh chóng trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng có các phu nhân, tiểu thư tình cờ đến thỉnh an, nhưng mặc cho người đến người đi, Mộ Dung Húc chỉ nhàn nhạt lướt mắt qua các tiểu thư khác, duy chỉ có Ngô Thanh Nhã là được ngồi bên cạnh để pha trà cho lão quân và quý khách. Giờ đây, nàng còn nhận được ánh mắt trực diện từ Vĩnh Xuyên Vương. Các tỷ nữ trong phòng sau khi đặt xong hoa quả liền nhẹ nhàng lui ra, lặng lẽ đứng chờ ngoài cửa, không quấy rầy chủ nhân trò chuyện nhưng vẫn có thể kịp thời đáp lại nếu có lệnh. Một vài tỷ nữ còn nhỏ tuổi, quy củ chưa sâu, nhịn không được thì thầm bàn tán. Tứ tiểu thư thật lợi hại, cái gì cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ chưa từng nghe nói tứ tiểu thư học pha trà, không ngờ hôm nay vừa ra tay đã thành thạo hơn cả những nương tử chuyên pha trà. Chả trách lão quân trong số bao nhiêu cô nương lại yêu thích tứ tiểu thư nhất, ngay cả Vĩnh Xuyên Vương cũng không nhịn được mà lén nhìn. Trong khi đám tỷ nữ khe khẽ bàn tán, bên trong phòng, Ngô Thanh Nhã cúi đầu ngồi trên thác, cảm nhận được ánh nhìn từ bốn phương tám hướng, vừa kiêu hãnh, lại vừa thấy khó chịu. Hệ thống, pha trà xong rồi, bây giờ có thể trả quyền kiểm soát thân thể lại cho ta chưa? Sau khi giải trừ trạng thái ủy quyền, chức năng này sẽ bị đóng băng trong 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, mọi tình huống phát sinh đều do ký chủ tự chịu trách nhiệm, hệ thống nữ phụ không chịu trách nhiệm. Được, mau giải trừ đi. Cảm giác có ý thức nhưng lại không thể điều khiển tứ chi như thủy triều rút đi. Ngô Thanh Nhã cố nén sự cứng nhắc, chịu đựng cảm giác khó chịu và quái lạ của quá trình truyền giao. Nàng đã từng trải qua một lần trước đó. Khi ấy, nàng nghe theo đề nghị của hệ thống, mang theo bộ trà cụ từ phòng mình đến, chủ động pha trà dâng lên lão quân. Thực ra trước khi đến, nàng đã biết Mộ Dung Húc có mặt, nhưng nàng giả vờ không hay biết. Đến khi bước vào phòng rồi, nàng cũng không thể ôm trà cụ quay về nữa, vậy nên thuận lý thành chương mà lưu lại. Không chỉ có thể ở lại thật lâu, nàng còn nhân cơ hội này thể hiện tài nghệ cùng phong thái trước mặt Vĩnh Xuyên Vương. So với nàng, các tiểu thư khác trong Ngô gia tìm cớ tiến vào đều trở nên gượng gạo. Khi họ nhìn thấy nàng đích thân pha trà, mới bừng tỉnh ngộ. Thì ra còn có thể làm thế này, trong lòng họ không khỏi hối tiếc, nhưng đồng thời cũng tức đến nghiến răng. Ngô Thanh Nhã đối với chuyện này vô cùng đắc ý, chỉ là duy nhất một vấn đề. Nàng không biết pha trà, trà vốn không phổ biến, từ thời Tần Hán, người ta vẫn chú trọng vào lục nghệ của quân tử, trong đó trà đạo chỉ là một kỹ nghệ rất ít người theo đuổi, không hề có cảnh tượng thịnh hành, ai ai cũng uống trà như hậu thế. Mãi đến những năm gần đây, Phật giáo truyền vào Trung Nguyên, kẻ cầm quyền của Nam Triều, Bắc Triều đều dốc sức hưng Phật, trà mới dần được truyền bá. Sĩ tộc vốn thích tranh cao thấp, nhanh chóng đưa trà trở thành trào lưu, uống trà, pha trà cũng dần trở thành phong nhã. Thế nhưng do trà mới phổ biến chưa lâu, lại thêm điều kiện địa lý của Bắc Triều, trà đạo vẫn chưa được phát triển rộng rãi, những người biết pha trà đều giấu kỹ tay nghề, tuyệt không truyền ra ngoài. Ngô Thanh Nhã cũng giống như đa số tiểu thư thế gia khác, không hề biết đến kỹ nghệ tinh xảo này. Ngay khi nàng vừa mới nói ra nỗi lo lắng của mình, hệ thống đã lập tức thấu hiểu lòng người mà đưa ra một biện pháp, đó là để nàng ủy quyền cho hệ thống, để hệ thống thao túng thân thể nàng, hoàn thành trọn vẹn một bộ động tác pha trà. Trà đạo ở thời điểm này vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, nhưng ở thời đại của hệ thống, trà đã phát triển thành một loại nghệ thuật chuyên biệt, mang về cổ đại tuyệt đối có thể làm kinh diễm bốn phương. Nhường quyền kiểm soát thân thể của mình, Ngô Thanh Nhã không khỏi do dự, nhưng nghĩ đến hiệu quả mà hệ thống nói, cuối cùng nàng vẫn cắn răng đồng ý. Lúc đó, nàng cho rằng chẳng qua chỉ là trong chốc lát không thể cử động, xem như đang trải qua một cơn ác mộng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khi thực sự trải nghiệm cảm giác bị tước đoạt quyền kiểm soát thân thể, khoảnh khắc đó, nàng khiếp sợ đến mức khó mà kiềm chế, thậm chí còn hoảng hốt nghĩ rằng hệ thống sẽ không trả lại cơ thể cho mình nữa. May mắn thay, tất cả chỉ là một phen lo sợ vô ích. Ngô Thanh Nhã thở phào một hơi, khẽ động đầu ngón tay. Cảm giác tứ chi lại thuộc về mình khiến nàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đương nhiên, thao tác của máy móc cực kỳ tinh vi, hiệu quả pha trà còn tốt hơn cả tưởng tượng của nàng. Nhưng nhớ lại cảm giác tận mắt chứng kiến mà chẳng thể khống chế được, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ lần này thôi, về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ giao quyền kiểm soát cho hệ thống nữa. Bên kia, Mộ Dung Húc lại dấy lên vài phần hứng thú đối với Ngô Thanh Nhã. Đêm hôm đó, Ngô Thanh Nhã giữa đêm chạy đến chặn hắn, danh nghĩa là bảo vệ muội muội, nhưng Mộ Dung Húc sinh trưởng trong hoàng cung, chứng kiến vô số cảnh tranh sùng của các phi tần, miệng ngọt dạ dao, làm sao lại dễ dàng bị màn kịch vụng về này che mắt. Ban đầu, hắn vốn không hề để tâm đến nữ tử bỗng dưng xuất hiện này. Dung mạo của Ngô Thanh Nhã giống với Lý Thị, ngũ quan đoan chính, gương mặt thanh tú đoan trang, nhưng khoảng cách đến hai chữ tuyệt sắc vẫn còn xa lắm. Huống hồ, hắn nhìn thấy mỹ nhân đủ loại từ nhỏ đến lớn, dù chỉ tính trong hoàng thất thôi thì tầm mắt cũng đã trở nên kén chọn. Thế nhưng, hôm nay khi nhìn thấy nàng pha trà, hắn lại có một loại cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. So với đêm đó, dường như là hai người hoàn toàn khác biệt. Chính sự đối lập này khiến Mộ Dung Húc không khỏi cảm thấy thú vị hơn vài phần. Ngô Thanh Nhã cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Húc dừng trên người mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia vui mừng. Kiếp trước nàng vốn tự cao về thân phận, lại chịu ảnh hưởng từ Lý Thị, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ của trưởng nữ đích truyền, thành thử chẳng thể hòa hợp với các tỷ muội, càng không cần nói đến việc thu hút sự chú ý của các công tử thế gia. Nhưng hiện tại, Tam Hoàng Tử lại đang dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng. Ngô Thanh Giai cố kiềm chế kích động trong lòng, khẽ cúi người hành lễ, giọng nói nhu hòa. Hôm đó tiểu nữ L, M, Ân, mạo phạm Vĩnh Xuyên Vương. Tiểu nữ lúc ấy nóng lòng, lời lẽ thất thố, sau này nghĩ lại chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nếu có điều gì vô ý xúc phạm đến vương gia, xin Vĩnh Xuyên Vương trách phạt. Ngô Lão Quân nghe vậy, không khỏi kinh ngạc mà, ồ, lên một tiếng, hiển nhiên bà không hề hay biết chuyện này. Bà vốn tưởng đây là lần đầu tiên Vĩnh Xuyên Vương gặp mặt Ngô Thanh Giai, nào ngờ bọn họ đã sớm quen biết. Mộ Dung Húc mỉm cười, phất tay nói, không sao, hôm đó bổn vương đang làm nhiệm vụ, bất đắc dĩ phải đuổi theo đến Ngô phủ, quấy nhiễu lão quân cùng các vị lang quân, nương tử nghỉ ngơi. Nói cho cùng, đây cũng là lỗi của bổn vương. Hành động lục soát phủ đệ ngày hôm đó của Mộ Dung Húc tất nhiên khiến không ít người bất mãn, nhưng ai bảo người ta là hoàng tử chứ? Giờ Vĩnh Xuyên Vương còn đích thân đến tận nơi bày tỏ thành ý, Ngô lão quân tất nhiên hiểu rõ đạo lý. Thuận nước đẩy thuyền, bèn tiếp lời, Vĩnh Xuyên Vương quá lời rồi, nếu đã là công vụ, chúng ta đương nhiên phải phối hợp. Nếu sau này vương gia có việc gì cần, chỉ cần báo trước với lão thân một tiếng, lão thân cũng có thể sắp xếp, tránh để hậu bối không hiểu chuyện làm lỡ đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Ngô lão quân vừa là thiện ý, lại vừa ngấm ngầm nhắc nhở. Nếu đã là lệnh của triều đình, Ngô gia tất nhiên toàn lực phối hợp, nhưng nếu sau này Vĩnh Xuyên Vương còn tùy ý xông vào nội trạch của nữ quyến trong phủ, thì Ngô lão quân sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Mộ Dung Húc nghe xong, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra ý cười. Hắn tất nhiên hiểu được hàm ý trong lời của Ngô lão quân. Dù sao Ngô gia cũng là danh môn vọng tộc của Duyện Châu, chút thể diện này hắn vẫn phải nể. Thực tế, hôm đó nếu không phải hắn tưởng người kia chính là Mộ Dung Nghiêm, hắn cũng sẽ không sốt ruột đến mức bất chấp đắc tội Ngô gia, nhất quyết phải bắt được thích khách. Mộ Dung Húc lên tiếng, hôm đó bổn vương hành sự gấp gáp, vô tình làm phiền Ngô phủ, mong lão quân thay mặt bổn vương gửi lời xin lỗi đến các phu nhân và tiểu thư. Ngô lão quân rốt cuộc cũng nghe được lời này, bèn khách sáo chối từ đôi câu rồi thuận thế nhận lấy. Đến đây, chuyện cũ coi như đã lật sang trang mới. Mộ Dung Húc khẽ đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trong ngoài phòng của Ngô lão quân đều có không ít nữ quyến. Kẻ thì mang theo tỷ nữ đứng dưới hành lang trò chuyện, người thì ngồi trong phòng khác đánh cờ, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Thế nhưng, từ lúc hắn vào cửa đến giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng vị tiểu mỹ nhân nọ đâu. Mộ Dung Húc trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn cùng Ngô lão quân hàn huyên nãy giờ, nhưng thực ra mục đích chính của hắn hôm nay là muốn nhìn thấy Ngô Thanh Giai. Không ngờ hắn đã gặp không ít các tiểu thư trong phủ, chỉ riêng tiểu mỹ nhân kia lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Mộ Dung Húc khẽ nhắc khéo, hôm đó thuộc hạ của bổn vương vô lễ, mạo phạm Lục tiểu thư. Không biết Lục tiểu thư có ở đây không? Bổn vương muốn đích thân tạ lỗi với nàng. Ngô Thanh Nhã đang âm thầm trò chuyện với hệ thống trong lòng, nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ. Nàng đã cố ý sai người ngăn cản Ngô Thanh Giai, chính là sợ nàng ta lọt vào mắt xanh của những vị hoàng tử này. Nhưng nàng đã tốn công bày mưu tính kế như thế, tại sao Vĩnh Xuyên Vương vẫn nhớ đến Ngô Thanh Giai? Hơn nữa, còn biết nàng ta là Lục tiểu thư của Ngô phủ. Sắc mặt Ngô lão quân cũng lạnh đi vài phần, khi nãy Mộ Dung Húc xin lỗi cả phủ Ngô một cách qua loa, hời hợt, nhưng lúc nhắc đến Ngô Thanh Giai, hắn lại bỗng trở nên nhiệt tình như vậy. Bà hờ hững nói, nhà đầu đó xưa nay lười nhác, có lẽ lại đang mải chơi đâu rồi. Tứ nha đầu, con có biết muội muội con ở đâu không? Ngô Thanh Nhã đảo mắt suy nghĩ, rồi khẽ cười. Lão quân nói vậy sai rồi, dù Lục muội có ham chơi, nhưng sao có thể quên mất việc thỉnh an lão quân chứ? Lão quân chờ một chút, để con ra ngoài hỏi tỷ nữ. Dứt lời, nàng liền đứng dậy bước ra ngoài. Trong lòng Ngô Thanh Nhã lúc này tràn đầy tính toán, không nhận ra ánh mắt Mộ Dung Húc thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Hắn là người từng trải, đối với phong thái của nữ nhân đã quá quen thuộc. Chỉ cần liếc mắt, hắn liền nhận ra Ngô Thanh Nhã lúc này đã không còn vẻ đoan trang, đo lường từng cử chỉ như lúc trước. Điều này khiến Mộ Dung Húc không khỏi cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ hắn lại nhìn nhầm sao? Ngô Thanh Nhã bước ra ngoài, đám tỷ nữ thấy nàng xuất hiện liền vừa e ngại vừa khúm núm lấy lòng. Trong đám đông, nàng lập tức nhìn thấy bóng dáng của Ngân Bình, không khỏi vui mừng, vội vàng gọi nàng ta lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Bình sửng sốt, dùng tay chỉ vào mình, thấy Ngô Thanh Nhã gật đầu, nàng ta mới vội vàng tiến lên, cảm giác như được ân sủng mà kinh ngạc. Các tỷ nữ xung quanh cũng tự giác nhường đường, ánh mắt không khỏi ẩn chứa sự ghen tị. Ngọc Bình càng cảm thấy hãnh diện, sống lưng cũng vì thế mà thẳng hơn mấy phần. Tứ tiểu thư, Ngô Thanh Nhã không muốn vòng vo, trực tiếp hỏi, tiểu thư của các ngươi đâu? Ngọc Bình thoáng lưỡng lự, rồi đáp, đang ở trong phòng kết dây tua. Sau đó, nàng ta dè dặt nhìn sắc mặt của Ngô Thanh Nhã, thấp giọng hỏi. Tứ tiểu thư, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Ngô Thanh Nhã khẽ mỉm cười, dịu giọng nói, đúng vậy, như thế rất tốt. Ngươi theo ta vào gặp lão quân, trước mặt lão quân cứ nói thật, rằng Lục muội thẹn thùng không muốn ra ngoài gặp khách, chỉ trốn trong phòng làm nữ công thôi. Ngọc Bình lập tức tuân lệnh, khi vào đến trong phòng, nàng ta liền thuật lại y nguyên lời của Ngô Thanh Nhã. Quả nhiên, Mộ Dung Húc không khỏi lộ vẻ thất vọng. Ngô lão quân cũng không hài lòng, một tiểu thư danh môn mà khách tới lại không chịu ra tiếp đón, ngược lại chỉ trốn trong phòng thiêu thùa. Đương nhiên, làm nữ công không có gì sai, nhưng hành xử như vậy chẳng khác nào không có phong thái của tiểu thư thế gia. Ngô Thanh Nhã cúi thấp mắt, che giấu đi ý cười trong đáy mắt. Kiếp trước, nàng đã bị ràng buộc bởi tứ đức của nữ ân, một lòng tin rằng nữ tử khuê các thì phải ngày ngày ở trong phòng, lo liệu công việc gia đình, quản lý hậu viện, như vậy mới xứng đáng là một tiểu thư khuê tú, mới có thể nhận được sự tôn trọng từ phu quân và nhà chồng. Còn những nữ nhân biết đàn hát, đánh cờ, hoặc thậm chí cưỡi ngựa cùng phu quân lại bị coi là lố lăng, không có phép tắc. Ngô Thanh Nhã từng kiêu ngạo tự phủ, xem thường con cháu nhà thiếp, xem thường ca kỹ, vũ cơ, lại càng khinh thường những nữ tử danh môn. Hành vi bất chính, nàng cứ thế giữ vững dáng vẻ đoan trang cao quý, cuối cùng được gả đi. Chớ trêu thay, vốn dĩ nhà trai ban đầu muốn cưới Ngô Thanh Giai, nhưng lão quân lại quyết định đổi thành nàng. Ngô Thanh Nhã vừa khinh thường vị hôn phu mắt mù không biết chọn vợ, lại vừa cho rằng hắn có phúc phần khi cưới được nữ nhân cao quý như nàng. Đáng tiếc, nhà chồng không giống nhà mẹ đẻ, ở đó chẳng ai thiên vị nàng cả, phu quân cũng chẳng buồn lấy lòng nàng. Những ngày tháng cô quạnh trong khuê phòng dần mài mòn đi kiêu ngạo của nàng, nhưng cũng khiến nàng càng trở nên cực đoan và cay nghiệt hơn. Ngô Thanh Nhã cứ thế vừa tự ti vừa tự phụ, mãi đến khi trùng sinh, trong đầu xuất hiện một hệ thống tự xưng đến từ tương lai, nàng mới dần tỉnh ngộ khỏi cơn mê muội ấy. Nàng cụp mắt, che giấu đi tia lạnh lẽo trong đáy mắt. Kiếp này, nàng nhất định phải để Ngô Thanh Giai nếm trải tất cả những gì mình đã chịu đựng ở kiếp trước. Mộ Dung Húc nghe nói Ngô Thanh Giai đang làm nữ công, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Thấy sắc mặt hắn, khóe môi Ngô Thanh Nhã khẽ cong lên, nhưng nhanh chóng thu lại. Chắc hẳn lúc này, Vĩnh Xuyên Vương đã vô cùng thất vọng về Ngô Thanh Giai, cho rằng nàng ta là một nữ nhân tầm thường, không có phong thái của tiểu thư danh môn. Từ nay về sau, hẳn hắn sẽ không còn hứng thú với nàng ta nữa. Nhưng thực tế, Mộ Dung Húc lại thầm nghĩ, hóa ra tiểu mỹ nhân vẫn còn giận sao? Thành kiến vẫn là thành kiến, chỉ những kẻ ngay từ đầu đã có lập trường lệch lạc mới có thể vì vài lời mà càng thêm chán ghét người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô mỹ nhân không muốn đến gặp hắn, Mộ Dung Húc ngồi lại cũng thấy vô vị, chẳng còn hứng thú tiếp tục nán lại nữa. Hắn nói, trời không còn sớm, bổn vương không quấy rầy lão quân thêm. Chuyện lần trước, bổn vương luôn canh cánh trong lòng, 3 ngày sau sẽ đặc biệt mở tiệc để tạ lỗi với các vị tiểu thư. Đến lúc đó, mong các vị nể mặt, chấp nhận thành ý của bổn vương. Lời mời từ Vĩnh Xuyên Vương, trong ngoài gian phòng, tất cả các tiểu thư đều không giấu nổi vẻ phấn khích. Vĩnh Xuyên Vương mới đến Duyện Châu, 2 ngày trước vì chuyện thích khách mà không có thời gian dành, giờ đã thu xếp ổn thỏa, cuối cùng cũng có thể tổ chức yến tiệc. Đây không chỉ là một bữa tiệc bình thường mà còn là dịp để hắn chính thức ra mắt các thế gia vọng tộc trong vùng. Lần đầu tiên Vĩnh Xuyên Vương xuất hiện trước công chúng, có thể tưởng tượng được yến hội ấy sẽ náo nhiệt đến nhường nào, danh môn thế gia, tài tử phong lưu hẳn sẽ tụ hội đông đủ. Thời buổi này, phong tục phóng khoáng, nam nữ đồng yến là điều hiển nhiên. Các cô nương tuổi xuân lòng dạ cũng không khỏi sao động. Đây là cơ hội hiếm có để mở rộng danh tiếng cho gia tộc. Tất nhiên Ngô lão quân không đời nào từ chối. Bà mỉm cười, thay mặt các tiểu bối nhận lời. Sau khi Mộ Dung Húc rời đi, không lâu sau, các tiểu thư cũng lần lượt cáo từ. Ngô Thanh Nhã đã thể hiện tài hoa trọn vẹn. Giờ phút này Vĩnh Xuyên Vương cũng không còn ở đây. Nàng ta tự nhiên không muốn lưu lại lâu thêm. Lúc bước ra khỏi cửa, Ngô Thanh Nhã vô thức liếc về phía viện của Ngô Thanh Giai, trong mắt lộ ý vị sâu xa. Đảo mắt một vòng, nàng ta trông thấy nha hoàn của Nhị Phong kẻ nàng thậm chí còn chẳng nhớ tên vẫn luôn bám theo sau, ánh mắt đầy khát vọng. Nghĩ ngợi giây lát, Ngô Thanh Nhã bèn gọi Ngọc Bình lại. Lúc này, trong tiểu viện của Nhị Phong, Ngô Thanh Giai vẫn đang nằm sấp trên bàn của Mộ Dung Viêm, say ngủ ngon lành. Mộ Dung Viêm chẳng có chút hứng thú nào với quyển sách trên tay. Cuốn sách hắn đang đọc lúc trước giờ đã bị Ngô Thanh Giai đè dưới tay áo. Hắn vươn tay, chỉ cần khẽ dùng lực là có thể rút ra. Nhưng ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Ngô Thanh Giai. Nàng hô hấp đều đặn, hàng mi khẽ động, ngủ say sưa mà vô tư lự. Một cô nương như nàng, rốt cuộc phải tin tưởng đối phương đến mức nào mới có thể ngủ yên ổn như vậy. Mộ Dung Viêm nhìn chằm chằm vào hàng mi cong ấy trong giây lát, cuối cùng thu tay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thôi kể, dưỡng thương vốn đã chẳng làm được gì, xem mấy câu chữ sao rỗng này giết thời gian cũng được. Hắn lặng lẽ lật sách, bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hắn lập tức chau mày, đưa tay che tai Ngô Thanh Giai lại. Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy mạnh, Ngọc Bình hớt hải lao vào, chẳng buồn quan tâm trong phòng đang làm gì. Tiểu thư, người, Ngọc Bình lúc này lâng lâng như đi trên mây, trở về viện nhị phòng với vẻ đắc ý đến mức quên cả kiềm chế lực tay. Cửa vừa mở, nàng ta liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như băng của vị cảnh cơ kia, sắc bén đến không hề che giấu. Tim Ngọc Bình thót lên, nửa câu sau nghẹn cứng nơi cổ họng, không nói được gì nữa. Nhưng Ngô Thanh Giai đã bị tiếng động đánh thức, hàng mi nàng khẽ run, mơ màng chống người dậy khỏi bàn. Có chuyện gì vậy? Mộ Dung Viêm lại lần nữa dùng ánh mắt như nhìn người chết quét qua Ngọc Bình một lượt. Ngô Thanh Giai lúc này mới nhận ra mình đã ngủ quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng xoay cổ, bỗng phát hiện tay Mộ Dung Viêm đang đặt ngay cạnh đầu mình. Nàng lập tức cảnh giác lùi ra sau, ánh mắt nghi ngờ quét qua tay hắn rồi nhìn thẳng vào hắn. Người định làm gì? Không thể trách nàng nghĩ nhiều. Nàng vẫn còn nhớ rõ lần trong sơn động, khi nàng ngủ say, chính Mộ Dung Viêm đã bóp mũi khiến nàng tỉnh lại. Giờ phút này, nàng đầy vẻ đề phòng nhìn hắn. Mộ Dung Viêm thu tay lại, đôi mắt đen tuyền như hắc ngọc thoáng lướt qua gương mặt nàng rồi hờ hững rời đi. Giọng điệu hắn cũng nhẹ nhàng mà lãnh đạm. Mặt người bị sách đè đến nhăn nhúm rồi. Hắn muốn làm gì ư? Hắn chỉ là tiện tay hoạt động ngón tay một chút thôi. Cách chương.